Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1788, Hồng Nhật Linh, Tam Túc Kim Ô, Thiên Đế Chiến Trường Trung Bộ khu vực, là ngay cả Miên Chập Trùng Quần Sơn, Nham Tuyệt Đạo Hữu, Hứa Dương bây giờ ngay ở Bắc Vực Băng Hải Tiết Nguyên. Ngươi và ta cùng đi, đem tiểu tặc này bắt giữ làm sao? Trong hư không, Lục Mộ Thế Tôn mang theo Tiên Minh một đám cao thủ, hướng về Nham Tuyệt lão tổ chắp tay cười nói. Nham Tuyệt Thế Tôn con mắt hơi chuyển động, lắc đầu nói rằng, lão phu vẫn cần đi tới Vạn Độc Cốc một nhóm, sẽ không phụng bồi. Lục Mộ đạo hữu, hy vọng ngươi đang ở đây bắt giữ Hứa Dương sau khi không được đã quên cam kết, thương tổn ngươi và ta hai nhà hòa khí. Hắn muốn đi Vạn Độc Cốc Huyết Thánh Cung Điện nhìn một chút. Lần này mục tiêu hấp linh thần khám, có hay không đã bị Hứa Dương lấy đi. Lục Mộ Thế Tôn chính là cầu cũng không được. Ha ha cười nói, Nham Tuyệt đạo hữu nói gì vậy? Chúng ta Tiên Minh sao lại vì chỉ là một cái thánh khí liền bội tín với Minh Hữu hay sao? Bắt được Hứa Dương sau khi Tổ Vương Long Giáp, lão phu chắc chắn hai tay dâng. Nham Tuyệt Thế Tôn hơi gật đầu, xuất lĩnh một đám man hoang dị tộc cường giả, nhanh như chớp bình thường hướng về Vạn Độc Cốc phương hướng bay đi. Lục Mộ Thế Tôn nhìn Nham Tuyệt lão tổ đẳng nhân biến mất bóng người, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn trầm giọng nói rằng, tất cả mọi người nghe lệnh, một khi phát hiện Hứa Dương, lập tức bố trận, canh phòng nghiêm ngặt hắn chạy trốn. Người này trơn trượt cực điểm, nếu như lần này để hắn chạy thoát, tất nhiên trở thành ta Tiên Minh tâm phúc họa lớn. Thiên Vụ Nghĩa Thế Tôn cười làm lành nói, Lục Mộ chân nhân, ngài lo xa rồi, nơi này chính là Thiên Đế chiến trường, ngay cả ta cũng không thể thuấn di hoặc là xuyên qua không gian. Hứa Dương coi như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát đâu. Cẩn thận không sai lầm lớn. Lục Mộ Thế Tôn lạnh lùng bỏ lại một câu, nói, lập tức tay áo lớn vung một cái. Đi, một đám Tiên Minh cường giả, gào thét hướng Thiên Đế chiến trường Bắc Vực Băng Hải nhào tới. Sau Thiên Đế chiến trường lối vào, một đám Tiên Minh, man hoang chư tộc lưu thủ Thế Tôn cường giả, chính đang từng người phi hành cung điện bên trong giải lao. Bỗng nhiên chu vi trong hư không, một trận lớn lao không gian rung động truyền đến. Một đám Thế Tôn đối với xuyên qua không gian gợn sóng càng mẫn cảm, lúc này bước ra từng người cung điện, hướng về vết nứt không gian sinh thành phương hướng nhìn lại. Ba vị ông lão mặc áo đen xuất hiện ở vết nứt không gian bên trong, không coi ai ra gì địa bay về phía ngày đó đế chiến trường lối vào. Đứng lại, người nào? Một tên Tiên Minh cường giả chộp chém ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một bức vách tường, ngăn tại đây ba tên ông lão mặc áo đen trước mặt. Dẫn đầu một tên ông lão mặc áo đen, lạnh lùng liếc vị này Tiên Minh cường giả một chút, một trường vung ra, nhất thời cái kia một đạo ánh sáng màu xanh vách tường không gian xung quanh kịch liệt rung động. Từng tia một không gian vết rạn nứt xuất hiện, phảng phất đánh nát một mặt kính. Ánh sáng màu xanh vách tường ầm ầm nổ tung. Sáu kiếp Thế Tôn, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Xuất thủ Tiên Minh cường giả, cũng là một vị ngũ kiếp cao thủ. Hắn lúc này nhận ra vị áo đen kia ông lão chỗ đáng sợ, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Ba tên ông lão mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bay về phía Thiên Đế chiến trường lối vào. Cầm đầu ông lão mặc áo đen mở miệng, âm thanh lạnh lùng hội tụ thành một câu nói, làm mất đi hạ xuống. Lão phu âm hòe, còn dám ngăn, giết không tha. Một đám cường giả tất cả đều bị làm kinh sợ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này ba cái hắc y cường giả bước vào Thiên Đế chiến trường lối vào. Hoàng Uẩn chân nhân, cái này âm hòe, ra sao mới thần thánh? Một tên Dạ Xoa tộc cường giả kinh ngạc hỏi. Âm hòe chân nhân là Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng Trường Lão, bây giờ tạm đại Bồng Lai Tiên Tông tông chủ sự vụ. Không được, hắn cũng muốn chia một chén canh. Thượng Thanh Cung tuyệt đối không thể sai sót. cái kia ngũ kiếp Thế Tôn Hoàng Uẩn chân nhân, lúc này lấy ra linh tê phù, hướng vào phía trong bên trong lục mộ Thế Tôn phát tin. Báo cho việc này, tên kia Dạ Xoa tộc cường giả cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Mau mau hướng về Nham Tuyệt lão tổ phát tin. Ở bây giờ thiên đế chiến trường bên trong, sáu kiếp Thế Tôn là đỉnh điểm sức chiến đấu. Vốn là, tiên minh cùng man hoang chư tộc đều có một sáu kiếp Thế Tôn. Xem như là cân đối. Hiện tại thêm ra một âm hòe chân nhân, nhất định sẽ ảnh hưởng cách cục biến hóa. Sao thiên đế chiến trường Bắc vực, băng hải tuyết nguyên, Hứa Dương cao ngất thân hình, trôi nổi ở trong hư không. Sắc mặt hắn hơi hơi trắng bệch, đã liên tục chịu đựng ba lần pháp tắc đủ hiện quái vật công kích. Huyền lực còn dư lại không nhiều lắm. Đợt thứ nhất trương ngư lớn quái, là ngay cả miên pháp tắc đủ hiện thể, bị Hứa Dương lấy vô thanh quang nhận tách rời sau khi, trực tiếp dùng hủy diệt hỏa liên, đem từng nhóm nổ nát, triệt để sấy khô. Loại này khinh suất phương thức mặc dù hữu hiệu, nhưng là tiêu hao huyền lực nhiều nhất. Làn sóng thứ hai là điệp lãng, pháp tắc đủ hiện ra nước dao. Mỗi lần dao đuôi đánh, ở bắn chúng Hứa Dương sau khi, đều sẽ chồng chất gấp đôi sức mạnh. Kinh khủng nhất là loại này chồng chất hoàn toàn không nhìn thấy hạn mức tối đa. Giống như là biển rộng thủy triều che già măng mọc giống như vậy. Mãi đến tận đem người phá vỡ mới thôi. Chỉ có điều, Hứa Dương thân pháp cực kỳ linh hoạt. Không có bị nước dao đánh tới một lần tình huống. Liền đem nước dao chém giết. Này một làn sóng quái vật, là tiêu hao huyền lực ít nhất. Làn sóng thứ ba quái vật, xem như là ba đợt bên trong kinh khủng nhất. Chính là hòa tan, pháp tắc đủ hiện thể. Một loại mập mạp chất nhầy lớn quái. Loại này lớn quái, sẽ đem các loại thuộc tính huyền thuật công kích thôn vệ vào thể. Đem phân giải là nhất nguyên thủy huyền năng. Tăng cường tự thân, đối phó niêm dịch lớn quái. Hứa Dương vừa bắt đầu nổ ra các loại huyền thuật, đều được nó chất dinh dưỡng. Này lớn quái trái lại càng đánh càng là to lớn. Đến sau đó, Hứa Dương chỉ có thể sử dụng tới càn nguyên kiếm, lấy thánh khí bản thể uy lực công kích. Lúc này mới đem niêm dịch lớn quái chém giết. Nhìn giữa bầu trời chậm rãi thành hình màu xanh lam thần phạt chi nhãn. Hứa Dương không khỏi cười khổ lắc đầu. Liền độ hai kiếp, thật không là người bình thường có thể chịu đựng được thử thách a. Chấm ngoặc kép, đợt thứ nhất màu xanh lam thủy cực thiên lôi. Ầm ầm giáng lâm, lấy thiên lôi chi lực, tẩy lễ tiểu thế giới. Hứa Dương hít sâu một hơi. Chuyện đến nước này, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể không lưu lại tiếc nuối. Hai tay hắn kết ấn. Một chỉ điểm ra, nhất thời tiểu thế giới bỗng nhiên triển khai, tỏa ra vô cùng sức hút, đem một thủy cực thiên lôi hút vào tiểu thế giới bên trong. Ầm ầm ầm, cùng hỏa cực thiên lôi tàn phá thiên không cảnh tượng không giống. Thủy cực thiên lôi uy năng cực kỳ trầm trọng, ở xuyên qua thiên không sau khi, càng là thâm nhập đại địa, đem màu vàng sẫm đại địa bắn cho đến vụn vặt. Những này thủy cực thiên lôi oai ở triệt để bạo phát sau khi, liền hóa thành từng đạo tán loạn không tự màu xanh lam dòng nước. Ở Hứa Dương bên trong tiểu thế giới nhằng nhịt khắp nơi. Qua lại dâng trào, Hứa Dương tiểu thế giới, trong khoảnh khắc liền trở thành một vùng biển mênh mông bưng biển. Thu nạp thiên uy, ngưng tụ hà lưu, ở Hứa Dương điều khiển ấn quyết ảnh hưởng. Tiểu thế giới lực lượng phát uy. Đem từng đạo tán loạn không tự màu xanh lam dòng chảy nhỏ. Gom hội tụ, hình thành từng cái hơi hơi tráng kiện dòng suối. Làn sóng thứ hai thủy cực thiên lôi oai. Ầm ầm giáng lâm, Hứa Dương huyền lực hầu như khô kiệt. Hắn vội và ăn vào một viên khôi phục huyền lực bảo đan. Khôi phục không ít huyền lực, lại hóa thành từng đạo ấn quyết. Đánh vào tiểu thế giới bên trong. Làn sóng thứ hai kiếp lôi uy lực càng mạnh hơn. Chờ Hứa Dương đem triệt để chải tóc xong xuôi thời điểm, hắn bên trong tiểu thế giới dòng suối đã hóa thành khá rộng dòng sông, ở vụn vặt hoàng thổ trên mặt đất chảy xuôi. Không đợi Hứa Dương thở dốc lại đây, giữa bầu trời thần phạt chi nhãn lần thứ hai xoay tròn, Làn sóng thứ ba lôi đình, cũng là cường đại nhất một làn sóng kiếp lôi. Ầm ầm giáng lâm, từng đạo lam sắc lôi điện, thẳng tới ngàn trượng, đánh về Hứa Dương tiểu thế giới. Ta huyền lực tiếp cận đã tiêu hao hết, mà này một làn sóng thủy cực thiên lôi uy lực quá mạnh. Nếu như bỏ mặc nó oanh kích xuống, rất có thể sẽ đem ta tiểu thế giới trực tiếp đánh nát. Hứa Dương trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ngón tay hắn bỗng nhiên chỉ về bên trong tiểu thế giới. Cái kia gần đây hình thành một vòng mặt trời đỏ. Quát lên, ly hỏa thiên uy, thủy hỏa giao công. Cái kia một vòng mặt trời đỏ, chính là cực kỳ thuần chánh ly hỏa thiên uy ngưng tụ. Bị Hứa Dương lấy huyền thiên bát cảnh kinh bên trong pháp môn thôi thúc lên. Nhất thời có một đạo xích quang lao ra, càng là hóa thành một con quái dị chim lửa, xông về trong hư không. Này quái điểu là Hứa Dương tiểu thế giới mặt trời đỏ bên trong sinh dưỡng hỏa diễm tinh linh, tên là Tam Túc Kim Ô. Bây giờ nó còn chưa tới ngưng tụ tự mình ý thức giai đoạn. Ở Hứa Dương điều động bên dưới đón đánh thủy cực thiên uy. Chỉ thấy Tam Túc Kim Ô đánh cánh, giấy lên mấy ngàn trượng cao hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm màn ánh sáng, ngăn lôi đình. Thủy cực thiên uy cố nhiên là lôi đình, nhưng bản chất vẫn là tinh khiết thủy thuộc tính, cùng hỏa diễm thiên uy, trời sinh tương khắc. Cái kia lam sắc lôi đình, đi ngang qua hỏa diễm màn ánh sáng thời điểm, ầm ầm vừa vang, triệt để bộc phát ra đi, hóa thành một đạo tiếp, đón cực địa màu xanh lam chiều cường, đánh về phía biển lửa. Xa xa nhìn tới, thiên không phảng phất bị chia làm phân biệt rõ ràng thượng hạ hai mảnh. Phía trên là lam sắc đại chiều, như hải dương, phía dưới là xích sắc hỏa diễm, như ánh nắng chiều. Loại này kỳ cảnh, người ở bên ngoài xem ra, phảng phất thiên địa đảo ngược, nhìn mà than thở, xích lạp lạp, chấm ngoặc kép, đại lượng xương mù bốc hơi mà ra. Tam Túc Kim Ô thả hỏa diễm chi hải, dù sao không địch lại thủy cực kiếp lôi lực lượng, phạm vi cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng tát, Tam Túc Kim Ô rên rỉ một tiếng, hóa thành một đốm lửa, một lần nữa rơi vào Hứa Dương tiểu thế giới mặt trời đỏ bên trong. Có điều trải qua Tam Túc Kim Ô suy yếu, cuối cùng một làn sóng thủy cực thiên lôi, uy năng không đủ vốn là 1/3. Hứa Dương nhô lên tàn dư huyền lực, trưởng khống tiểu thế giới lực lượng, đem triệt để gom vào đã hình thành mấy cái dòng sông bên trong. Thiên kiếp này, rốt cục vượt qua a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngửa đầu nhìn bầu trời. Cái kia màu xanh lam kiếp vân, dần dần bắt đầu ngược xoay tròn. Thần phạt chi nhãn đi đầu tản đi. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác dâng lên Hứa Dương trong đầu. Hứa Dương tiểu thế giới lấy một loại khuếch đại tốc độ lan tràn ra, đầy đủ kéo dài tới đến 3.000 trượng phương viên, cùng vốn là màu vàng đất không giống. Bây giờ tiểu thế giới đã nhiều hơn bất đồng sắc thái, giữa bầu trời đỏ đậm cùng cạn hoàng đan dệt, một vòng mặt trời đỏ treo ở phía chân trời. Đại địa như cũ là hoàng thổ, nhưng có 3 cái dòng sông ngang qua đại địa chảy xuôi. Đương nhiên, ở đây giữa thiên địa, đứng sừng sững một cái hồn tinh lớn trụ, cũng là càng ngày càng nguy nga. Đây chính là ta tiểu thế giới. Ta cảm giác, mượn tiểu thế giới bóng mờ tác chiến, ta huyền thuật phải nhận được tiến một bước phát huy a. Chấm ngoặc kép, tự như cùng vừa chỉ huy Tam Túc Kim Ô xuất chiến giống như vậy. Hứa Dương cảm giác chỉ cần nghiên cứu một chút tâm đắc, sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ càng thêm nâng lên. Liền độ hai kiếp, cho Hứa Dương mang đến nâng lên không chỉ có tiểu thế giới biến hóa, càng có thân thể cùng huyền lực trên tăng cao. Hứa Dương thân thể bảo cốt đùng đùng vang vọng, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hắn hô hấp trong lúc đó, ngoại giới huyền khí như trăm sông đổ về một biển, tràn vào thân thể hắn bên trong, bổ sung hắn tinh hải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.